Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613: Cướp đoạt. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Bọn họ bây giờ không phải là ngay tại quét ngang còn lại hai mươi mấy cái vương quốc. Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Thần nữ nghi ngờ nói. Tòa này Kim Long Sơn Mạch thật ẩn giấu đi nghịch thiên bảo vật hay sao? Nếu như không phải như vậy, Lâu Lan Vương Quốc là sẽ không đem Trục Lộc Thần Tông cho sai phái ra tới. Thần nữ nói, người suy đoán không tệ. Bổn công tử cũng là nghĩ như vậy. Nếu như không phải đối bọn hắn vô cùng vật hữu dụng, Lâu Lan Vương Quốc tuyệt đối sẽ không đem Trục Lộc Thần Tông đội ngũ sai phái ra tới. Viêm Bắc nói, công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là ôm cây đợi thỏ, vẫn là đục nước béo cò? Thần nữ hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm chính là các loại, để bọn hắn tranh lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta lại ra tay, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, đem khối này lệnh bài màu xanh đoạt lại. Còn nữa, nơi này tu vi cao nhất bất quá mới là địa kiếp cảnh cửu giai. Tuy nhiên có ba người, nhưng chưa hẳn không thể liều một phát. Chỉ cần cơ hội phù hợp, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là công tử. Thần nữ gật gật đầu. Theo thời gian trì hoãn, trong sơn cốc chiến đấu biến càng diễn càng liệt. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, còn có át chủ bài, liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, hướng về đối phương hung ác tư giết đi qua. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người ngã xuống. Đảo mắt liền đi qua hai canh giờ. Theo nguyên bản mấy ngàn người, chém giết đến bây giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Lấy lệnh bài màu xanh làm trung tâm, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy cỗ này nồng đậm mùi máu tươi. Những người này vết thương chằng chịt, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực không đủ thời điểm hưng thịnh ngũ thành. Chúng ta Vọng Thiên Các không có được đồ vật, các ngươi cũng mơ tưởng được. Đột nhiên, Vọng Thiên Các cầm đầu cái này người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh ra nhất trường, đập vào khối này lệnh bài màu xanh phía trên. Hiu, lệnh bài màu xanh không biết là tài liệu gì chế tác mà thành, vô cùng cứng rắn, cũng không có bị hắn một trưởng này cho đánh xấu, hóa thành một đạo lưu quang, thật vừa đúng lúc hướng về Viêm Bắc bên này vọt tới. Công tử, lệnh bài màu xanh bay tới, chúng ta đoạt không đoạt? Thần nữ hỏi, đem mặt che phía trên, bay tới vịt, há có không đoạt đạo lý? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, như thiểm điện lấy ra một ổ bánh khăn mộng ở trên mặt. Chỉnh cái động tác hoàn toàn là một mạch mà thành, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, vọt tới, đem trên bầu trời hướng về bên này vọt tới lệnh bài màu xanh một phát bắt được. Thu vào hệ thống không gian bên trong, để xuống lệnh bài màu xanh, đem đồ vật lưu lại, thật là lớn gan chó. Thậm chí ngay cả chúng ta Trục Lộc Thần Tông đồ vật cũng dám cướp đoạt. Ba đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Còn lại cái này hơn 90 người, nguyên một đám tức giận hướng về Viêm Bắc đánh tới. Nếu như các ngươi là toàn thịnh thời kỳ, bổn công tử sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là hiện tại, các ngươi chém giết thời gian dài như vậy, các loại nội tình đều đã động dùng hoàn tất, bản thân bị trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra một nửa, thế mà còn dám tại bổn công tử trước mặt làm càn, chỉ có thể nói các ngươi muốn chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Ngũ hành thiên thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh lơ lửng tại sau lưng, cầm trong tay hiên viên kiếm, thiên kiếm thần đế huyết mạch, táng huyết kiếm pháp. Viêm Bắc hừ lạnh nói, một vòng tàn nguyệt như thiểm điện theo hiên viên kiếm bên trong chém ra. đem Trục Lộc Thần Tông cái này xông lên địa kiếp cảnh cửu giai cường giả bao phủ lại. Kiếm quang lóe lên, võ kỹ của hắn đã bị phá. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, đem cả người hắn chém thành hai khúc. Viêm Bắc bây giờ thế nhưng là địa kiếp cảnh cấp 6. Võ giả cùng niệm lực sư tu vi đồng thời đạt tới cảnh giới này. Thân có tiên thiên thần thể, phượng hoàng thiên thần thể, ngưng luyện 11.000 nói tiên thiên chi khí, 1.001 nói địa sát chi khí, nội tình mạnh mẽ, như thế nào bọn họ đám người này đủ khả năng nghĩ tới. Bật hết hỏa lực, ngạnh kháng địa kiếp cảnh bát giai, lại tay cầm hiên viên kiếm bực này thiên giai hạ phẩm thần binh. Diệt sát một cái bản thân bị trọng thương địa kiếp cảnh cửu giai. Còn không phải cùng cắt dưa một dạng. Không tốt, tên tiểu tử thúi này có gì đó quái lạ. Chúng ta đi nhanh một chút. Toàn bộ rút lui, gặp một màn này, Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu cái kia hai tên người cầm đầu sắc mặt đại biến. Lúc này mới nghĩ đến đi. Các ngươi hỏi qua bổn công tử sao? Viêm Bắc cười nhạo, Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật tốc độ khủng khiếp. Ở thời điểm này bạo phát, liên tục nhoáng một cái, cũng đã đuổi kịp chuẩn bị đào tẩu Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu bên trong cái này hai tên cường giả. Tại hai người bọn hắn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hiên viên kiếm chém xuống, đem bọn hắn hai người chém thành hai khúc, chảm thảo trừ can, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, là công tử, thần nữ cung kính đáp, dưới chân một chút, hướng về còn lại đám người này truy sát tới. Đại hoang tù thiên chỉ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, từng đạo kim sắc cự chỉ, theo đầu ngón tay kích bắn ra, oanh sát tại những thứ này chạy trốn trên thân người, phối hợp với thần nữ, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, cấp tốc quét dọn chiến trường. Chúng ta rời đi nơi này, Viêm Bắc phân phó nói, mấy cái phút sau, chiến trường toàn bộ đều bị quét sạch sẽ. Trên người bọn họ tất cả nạp giới cùng bảo vật, toàn bộ đều bị Viêm Bắc thu vào. Tiểu hổ, Viêm Bắc nói, Viêm hổ ngầm hiểu, vội vàng biến thành chân thân. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói, ôm lấy thần nữ ngồi tại Viêm hổ trên thân, đổi một cái phương hướng, hướng về phía trước phóng đi. Ngay tại Viêm Bắc hai người rời đi không đến một phút thời điểm, ba phe thế lực lần nữa chạy đến, nhìn qua trên mặt đất những thi thể này, ba phe thế lực người cầm đầu, nguyên một đám sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận nhìn đối phương liếc một chút, lý trí nói cho bọn hắn, lúc này cũng không thích hợp xuất thủ, mấu chốt là tìm được trước lần này thủ phạm, đem trong tay đối phương lệnh bài màu xanh đoạt lại. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút cho bổn tọa đi tìm. Liền xem như lật khắp dãy núi này, cũng muốn đem tặc tử tìm tới. Tam đại thế lực người phụ trách mặt âm trầm gầm thét lên. Ngay sau đó mấy ngàn danh nhân mã xông vào bên trong dãy núi, tìm kiếm lấy Viêm Bắc hai người tung tích. Nhưng khói như sương mù thật sự là quá lớn. Viêm Bắc lại cưỡi Viêm hổ một đường phi nước đại, am hiểu sâu đánh nhất thương bỏ chạy đạo lý, lại động dùng thần niệm phân biệt phương hướng, há lại bọn họ có thể tìm tới. Một ngày sau đó, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người tại tiểu sơn nơi này ngừng lại. Thì nơi này đi, đuổi đến một ngày lộ trình, thì coi như bọn họ nguyên một đám là làm bằng sắt, cũng không có khả năng chạy qua tiểu hồ. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, Viêm Bắc nói. Thần nữ gật gật đầu, đi đến bên cạnh lấy ra một thanh huyền giai cực phẩm thần binh trường kiếm. Tại vách núi nơi này mở ra một cái sơn động đi ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, bổn công tử đi một chút sẽ trở lại, Viêm Bắc phân phó nói. Dưới chân một chút, cũng đã xông vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Tìm chỗ địa phương không người, Viêm Bắc đem tối nay thu hoạch toàn bộ đều lấy ra ngoài, hơn 2.000 viên nạp giới cùng nhau bày trên mặt đất.